Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, chương 1436, Tinh đế chân linh ấn ký. Canh thứ nhất, câu tất cả, vị lai tu di đan có sự không chắc chắn, rất khó phán đoán ra trong một năm sẽ hay không càng tiến một bước. Có khả năng vẻn vẹn chỉ là đem cảnh giới nhỏ đẩy đến yêu đế chín giai. Trừ cái đó ra, dùng vị lai tu di đan sẽ còn lâm vào một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Tại còn có đại địch tình huống dưới, Lý Trường Sinh không cần thiết mạo hiểm, vẫn là Tử Cực Kim Quyết Tinh không quan bảo đảm nhất. Không tốt, vừa nhìn thấy Tử Cực Kim Quyết Tinh không quan, Huyền Hoàng thần sắc đột biến, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Trước tiên, Huyền Hoàng toàn lực kích hoạt vài kiện dị bảo, dày đặc màn ánh sáng, màn nước, bảy bao bọc đem chính mình cùng ngũ sắc thần nghiêu đoàn đoàn bao vây lại. Đến mức cái khác yêu sủng chỉ có thể tự cầu phúc. Huyền Hoàng rất rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Một khi chính nàng hoặc là ngũ sắc thần nghiêu vẫn lạc, cái khác yêu sủng coi như còn sống còn có cái gì tác dụng. Lúc này, bộ dạng uy nghiêm tinh đế hư ảnh hiện lên. Đầu đội Tử Cực Kim Quyết Tinh không quan, người khoác Chu Thiên Tinh Thần Bào, tay phải nắm Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, tay phải nâng một phương chín tầng bảo tháp. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, dùng 12 phẩm tinh cung liên đài thay thế Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ trấn áp Chu Thiên Tinh Đấu cấm trận mắt trận, mà Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ cùng Cửu Thiên Thanh Khí Tháp cùng Thượng Cổ Tinh Đế Hư Ảnh hòa làm một thể. Sau một khắc, Thượng Cổ Tinh Đế Hư Ảnh lắc một cái Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ. Trong chốc lát, một đạo tinh thần xạ tuyến bắn về phía Tổ Đại Ngân Long, trong nháy mắt đem lôi kéo đi qua, rơi vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tinh đế lắc một cái Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, vô số ngôi sao chi lực điên cuồng ăn mòn Tổ Đại Ngân Long thân rồng. Nó vảy rồng, da rồng bắt đầu thối rữa, thật giống như bị tính ăn mòn cực mạnh dịch axit ăn mòn, không khỏi phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không cần nhất thời nửa khắc, liền sẽ hóa thành một vũng máu. Đến mức Lý Trường Sinh vì sao không tuyển chọn yêu hoàng cấp Tổ Đại Thủy Tinh Long, chủ yếu vẫn là khốn không được bao lâu, đem Tổ Đại Ngân Long cưỡng ép phong ấn tại Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ bên trong. Thượng Cổ Tinh Đế Hư Ảnh biểu đạt hư huyễn rất nhiều. Trong chốc lát, Thượng Cổ Tinh Đế Hư Ảnh kích hoạt trong tay phải Cửu Thiên Thanh Khí Tháp, theo 9 tầng bảo tháp bên trong bắn ra 8 to 1 tỉ mỉ cột sáng. Trong đó, 3 to 1 tỉ mỉ 4 đạo cột sáng phân biệt bắn về phía Huyền Hoàng yêu sủng. Còn lại 5 đạo từ ngũ hành năng lượng tạo thành quang trụ dung hội, ngũ hành tương sinh, hóa thành một đạo càng to lớn hơn ngũ sắc quang trụ, hướng về một khối thiên cương bảo giám phóng đi. Gặp Huyền Hoàng quá sợ hãi, nàng tình nguyện 9 đạo cột sáng mục tiêu là nàng yêu sủng, cũng không hy vọng bảo giám bị phá. Không có bảo giám chống lại Chu Thiên Tinh Đấu cấm trận, nàng còn thế nào chạy thoát? Không có cách, làm là cường đại nhất cấm trận, muốn phá mất Chu Thiên Tinh Đấu cấm trận, cơ bản chỉ có 3 cái biện pháp. 1. Lấy lực phá đi. 2. Lấy trận phá trận. 3. Hao hết lực lượng của tinh quân. Điểm thứ nhất thì không cần suy nghĩ. Huyền Hoàng khoảng cách dĩ lực phá trận còn rất dài một khoảng cách. Điểm thứ hai cũng không khá hơn bao nhiêu. Có thể chống lại Chu Thiên Tinh Đấu cấm trận chỉ có Đô Thiên Thần Sát cấm trận cùng Chu Thần Kiếm trận. Hai loại cấm trận Huyền Hoàng đều không có thỏa mãn điều kiện. Đương nhiên, trên lý luận Vạn Vương trận cũng được. Điều kiện tiên quyết là nàng đi đâu tìm nhiều như vậy vương giả. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có hao hết bố trận người lực lượng, Chu Thiên Tinh Đấu cấm trận mới có thể tự sụp đổ. Nói cách khác, một khi bảo giám bị phá, cơ hồ đã định trước Huyền Hoàng chắc chắn phải chết. Chỉ là, lúc này thời điểm Huyền Hoàng chỗ nào còn kịp. Không, Huyền Hoàng lạnh lẽo âm thanh vang lên. Thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Ầm ầm tương đương chỉ một thoáng, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vô số năng lượng triều tịch điên cuồng khuếch tán. Dù là bị Chu Thiên Tinh Đấu cấm trận trên diện rộng ra cố không gian, vẫn như cũ tạo nên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Tại phóng thích hoàn tất về sau, Thượng Cổ Tinh Đế hư ảnh quay đầu nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Cuối cùng hóa làm một cái nhỏ bé ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc tương đương theo Thượng Cổ Tinh Đế hư ảnh biến mất. Từ Cực Kim Quyết Tinh không quan phía trên hiện đầy vết rách. Lập tức ầm vang vỡ vụn, hóa là mấy khối toái phiến, rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Tinh Đế chân linh ấn ký. Lý Trường Sinh không có ngăn cản nhỏ bé ánh sáng, nhìn lấy nó tan đi trong trời đất. Theo trên tình huống đến xem, từ Cực Kim Quyết Tinh không quan bên trong không vẻn vẹn chỉ có Tinh Đế ý thức, chỉ sợ còn bao hàm Tinh Đế mảnh vụn linh hồn. Nếu không như thế nào lại có Tinh Đế chân linh ấn ký? Bất quá tại Tinh Đế trong truyền thừa cũng không có dạng này ghi chép. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh thẳng đến bây giờ mới biết. Chỉ sợ tại năm đó sắp vẫn lạc thời điểm, Tinh Đế không chỉ có bố trí truyền thừa, càng đem còn lại lực lượng đều phong tồn tại từ Cực Kim Quyết Tinh không quan bên trong. Như thế mới có thể tại phối hợp Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tình huống dưới, để chỉ có trung phẩm Lang Hoàn Chí Bảo cấp từ Cực Kim Quyết Tinh không quan phát huy ra khủng bố dị thường uy lực. Đợi đến năng lượng triều tịch biến mất không thấy gì nữa, khối kia bị nhằm vào Thiên Cương Bảo Giám đã hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, còn thừa 107 khối bảo giám phòng ngự đều bị phá, mặc người chém giết. Phốc tương đương Huyền Hoàng Hoa Dung thất sắc, tóc tai bù xù. Tại tâm thần chấn động phía dưới, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngoại trừ bảo giám bị phá bên ngoài, lại có 3 cái yêu đế cấp yêu sủng vẫn lạc, đã triệt để lâm vào cùng đường mạt lộ. Bản cung liều mạng với ngươi. Huyền Hoàng ngồi cưỡi lấy ngũ sắc thần nghiêu, chủ động phóng tới Lý Trường Sinh. Còn muốn kéo dài thời gian? Không có cửa đâu. Lý Dài sống thì sao sẽ nhìn không ra Huyền Hoàng mục đích? Đơn giản thì là muốn ngăn chặn hắn, không cho hắn phá hư còn lại 107 khối bảo giám. Tuy nhiên thiếu một khối bảo giám, làm đến bảo giám hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng lại không tốt cũng có thể phát huy một nửa uy lực. Chỉ cần ngăn chặn Lý Trường Sinh, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận vẫn như cũ có bị phá mạo hiểm. Lý Trường Sinh làm sao không rõ ràng bố trận tinh quân? Khôi lỗi trạng thái, tinh quân còn nói được, còn có thể tiếp tục duy trì một đoạn thời gian. Ngược lại là khôi lỗi đã nhanh đến nỏ mạnh hết đà, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Chỉ có tận khả năng phá hư càng nhiều bảo giám, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận mới có thể duy trì thời gian dài hơn. Lý Trường Sinh hóa thành ly hỏa cầu vồng, tránh đi Huyền Hoàng, đồng thời xuất hiện tại một khối bảo giám trước mặt. Căn bản không cần hắn động thủ, bên ngoài thân Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt phá hư bảo giám. Một bên khác, Bát Trảo Kim Long không ngừng lấp lóe, thêm vào phá hư bảo giám hàng ngũ. Sử dụng phương thức như vậy, trong 2-3 hơi thở công phu, bảo giám thì bị phá hư hơn phân nửa, còn lại đã không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Lúc này Huyền Hoàng đã tràn đầy tuyệt vọng, nàng biết đại thế đã mất. Dừng tay, Vạn Thánh Vương, bàn, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Huyền Hoàng tự hồ cảm thấy còn chưa đủ, không khỏi hếch sung mãn lồng ngực. Đơn bạc cung trang nổi bật ra dị thường mãnh liệt biên độ, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo áo cảm giác. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận làm cái gì đều có thể nha. Vì bảo mệnh, Huyền Hoàng không thể không đem tự thân mị lực hoàn toàn phô bày đi ra. Không thể không nói, Huyền Hoàng tiền vốn thâm hậu, cũng không trách có thể làm cho Ám Dạ Vương không tiếc phản bội Bách Thắng Vương, cũng muốn trong bóng tối tương trợ Huyền Hoàng thành sự. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng dưới váy chi thần. Tại thu hoạch được Thượng Cổ Huyền Hậu truyền thừa trước đó, Huyền Hoàng cũng là như thế một đường đi tới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.